Lũ học sinh cá biệt, chương 23 cho nổ trường, bắt cóc đệ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì thấy thầy dễ tính, cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, nhất là phái nữ những câu hỏi thường là, do you have a girlfriend? Bạn có bạn gái không? Not yet, chưa, can you be my lover? Bạn có thể làm người yêu tôi không? Ha ha, you can love me, ha ha, bạn có thể yêu tôi. Lần nào ông thầy giáo mới nói, cậu lại phải đứng lên phiên dịch. Mệt thật, nhóc nghe mấy người này nói chuyện phiếm, phát mệt, nóng lòng muốn học liền đứng dậy, đập tay xuống bàn làm gã tỉnh cả ngủ, phang luôn tiếng Việt vào, vô cùng nổi bật. Học hay chơi, câu nói ngắn gọn âm đến hơn 1000 độ, thật khiến người khác rét run, nhị sư huynh cũng là thầy giáo mới thấy nhóc nói vậy, nghi ngờ. Con nhóc này vốn ghét anh, giờ lại muốn học, lạ đời, nhị sư huynh ở trong nhóm. Tứ đại ác quỷ, của tổ chức có thiên phú bẩm sinh nhưng lại rất lười, suốt ngày thích la cà rong chơi. Nhóc thích đua xe cũng là do ảnh hưởng từ tên này, bao nhiêu thói quen xấu của nhóc cũng từ tên này mà ra. Tên trong tổ chức cũng như trong sư môn là phong tử, cái tên bắt nguồn từ việc kẻ thù nào động đến huynh là huynh có tan tành xác pháo mà không biết nguyên do tại sao luôn. PT lại gần bàn giáo viên, nhìn lướt qua em ghế thân yêu rồi nở nụ cười quỷ gì. Vẫn trò cũ rích lừa được ai chứ huynh đây thì. Đệ đệ, cứ đợi ngàn năm nữa đi ha. PT quay lại nhìn nhóc vui vẻ nói tiếng Anh. Khanh Phuông, bring me che here. Nhóc đơ ra, méo hiểu tên tâm thần này đang nói cái gì. Cậu thì nhìn mặt nó là biết nó đờ, hiểu cái gì rồi nên vội vàng phiên dịch. Khánh Phương, mang ghế của em lại đây. Nhóc hiểu ra, hầy, lâu rồi không gặp mà mắt vẫn tinh như xưa. Nhóc đành buông một câu lạnh ngắt, ái lạp mày lấy hộ tao cái ghế đằng sau tủ sách đi. Nó nghe nhóc nói, vội vàng chạy ra lấy ghế, méo dám phản kháng. Tâm trạng con này không tốt thì tốt nhất là không nên động vào. Nó đưa ghế cho PT, rồi lại quay về chỗ ngồi. Cả giờ học nó ngủ suốt chẳng có ai bảo gì, cũng chẳng ai quan tâm. Vì vốn dĩ ông thầy giáo mới chỉ quan tâm, đến nhóc thôi mà. Hết giờ ông thầy giáo ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ, nhóc thì ngồi im thin thít với vẻ mặt xanh mét. Thử hỏi mà xem, môn học mà bạn ghét cay ghét đắng lại bị giáo viên của môn đó quan tâm đến nhất, hỏi có bực không chứ? Nó chạy qua an ủi nhóc, chứ để con này ủ rũ vậy chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhóc bình thường trở lại, hack mật khẩu internet nhà trường để vào Face, nhắn tin với PT. Tự nhiên huynh quay về đối đầu với muội chi vậy? Hở, nhiệm vụ cấp S của huynh đó. Đúng ra là đại sư huynh đi cơ, nhưng về sau nghĩ lại, tên này mà làm giáo viên được thì có mà trời sập nên huynh đi thay. Muội không cần biết việc này, thứ muội cần biết là lý do kia kia. Để nhận mình là nam đi thì huynh nói. Được rồi, đệ mãi mãi là đệ đệ của huynh, là nam. Được chưa, nói đi. Nhưng đệ là nữ, như vậy sẽ nhầm mất. Hay là đệ mặc đồ nữ đến trường đi rồi huynh nói tất tần tật luôn. Nhóc tức nổ mắt, suýt nữa thì đập luôn em điện thoại yêu quý. Rừ, bắt ông đây mặc đồ nữ á, còn khuya. Ông đây cũng đếch cần biết gì hết. Thấy nhóc không nhắn lại nữa, biết là nhóc bỏ cuộc, PT mới nhắn tiếp. Sa Tăng bảo, nếu đệ không trở về, cài bom cho nổ trường, giết tất cả những người đệ yêu quý và bắt cóc đệ về. Dù có mối nguy hiểm rình rập nhưng nhóc lại không hề hay biết gì cả, vẫn còn ung ung chán. End chương 23. Mọi người ghép cặp X, CMT nhiệt tình vô, không là bắt ái lạp đem làm thịt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho biết ý kiến, cặp đôi nam nữ chính là ai? Đoán xổ số chúng ô tô DPT là Phong Tử, nhị sư huynh của nhóc. PK là Phong Kiêu, đại sư huynh của nhóc, còn một người nữa trong nhóm, tứ đại ác nhân, của tổ chức nữa, đoán xem là nam hay nữ nhé, sao thấy có nhiều nhân vật nhỉ, thôi kệ, cách chương.